Cô vợ mù, ly hôn, anh không đồng ý, chương 4. Góc truyện audio.com, chương 4, xóa đi sự tồn tại của cô đầu Bạch Hoài An nghiêng qua một bên, trên mặt nóng rát đau đớn, chỉ nhếch mép thôi cũng khiến cô đau đến nỗi hít sâu một hơi. Hàn Bích Hà, người đáng chết không phải là tôi. Cô ngẩng đầu lên, nhìn người đối diện bằng đôi mắt trống rỗng. 3 năm qua, nếu không có tôi liên tục truyền máu cho cô thì cô tỉnh lại được hay không vẫn chưa biết. Theo khía cạnh nào đó, tôi chính là người ơn cứu mạng của cô đừng được lợi lại còn khoe mẽ. An Bích Hà bị ánh mắt lạnh lẽo trống rỗng của cô nhìn đến sờn tóc gáy, vô thức lùi về phía sau 2 bước. Cô, đây là cô nợ tôi, nếu không tại ba cô say rượu lái xe. Câm mồm, Bạch Hoài An đột nhiên cắt ngang lời cô ta. Bố tôi không có uống rượu, sớm muộn gì tôi cũng sẽ điều tra ra sự thật. Nhìn sắc mặt tái nhợt của An Bích Hà, mẹ Hoắc lo sợ cô ta sẽ té xỉu, mình không hoàn thành nhiệm vụ con trai dặn dò nên bèn đỡ lấy cô ta, nhìn Bạch Hoài An với ánh mắt chán ghét. Được rồi, giờ chúng tôi xác nhận cô không có ăn cắp. Cô có thể cút, đừng ở chỗ này làm chướng mắt nữa. Mặc quần áo của cô vào đi, đồ vô liêm sỉ. Bạch Hoài An lắng nghe từng câu từng chữ sỉ nhục từ mẹ chồng trước đây của mình, mím môi không nói gì. Cô ngồi xổm xuống, lần mò tìm quần áo mình bị cởi xuống, mặc từng cáo vào. Khi chuẩn bị rời đi, An Bích Hà chợt vọt lên giữ chặt cánh tay cô. Không được đi, cô phải ký vào tờ giấy thỏa thuận. Bạch Hoài An nhíu mày, hất tay cô ta ra. Tôi đã ký đơn ly hôn rồi, cũng không lấy bất cứ tài sản nào của nhà họ Hoắc, còn cần ký cái gì nữa. An Bích Hà lấy ra một tờ giấy thỏa thuận, lúc mẹ Hoắc nhìn thấy cũng hơi sửng sốt. Bà ta không biết An Bích Hà đã chuẩn bị từ khi nào. Ký vào tờ giấy thỏa thuận này, từ nay về sau cô không được hé lộ với bất kỳ ai về mối quan hệ hôn nhân giữa cô và Hoắc Tùng Quân, không được dùng danh nghĩa cô là vợ cũ của Hoắc Tùng Quân, một chữ cũng không được nhắc tới. Lời này vừa nói ra, Bạch Hoài An có phần sừng sờ, hồi lâu sau cô từ từ nở nụ cười, trái tim cảm thấy thê lương biết bao. An Bích Hà thật tàn nhẫn, cô ta muốn xóa sạch dấu tích của cô bên cạnh Hoắc Tùng Quân suốt 3 năm dòng. Thấy Bạch Hoài An cứ ngập ngừng do dự không chịu ký, An Bích Hà nóng nảy túm chặt tay cô. Sao nào, cô không muốn ký hả? Tôi biết ngay người phụ nữ như cô đâu hề muốn ly hôn, có phải cô định bám lấy anh Tùng Quân rồi tranh thủ sự đồng tình từ anh ấy, chờ sau này có thể nghênh ngang bước vào nhà họ Hoắc. Mẹ Hoắc cũng sợ Bạch Hoài An sẽ bám lấy Hoắc Tùng Quân, đi khắp nơi hủy hoại danh dự của nhà họ Hoắc, bà ta bèn hùa theo. Bạch Hoài An à, cô đừng có mặt dày như vậy được không? Rời khỏi nhà họ Hoắc thì đi dứt khoát một chút, chấm dứt quan hệ với Hoắc Tùng Quân và nhà tôi đi. Hai người họ cứ hét tôi một câu bà một câu làm đầu cô sắp nổ tung rồi, huyệt thái dương của cô giật giật. Một lúc lâu sau, cô siết chặt tay, cuối cùng nói ra lời họ muốn nghe. Được thôi, tôi ký, như thể sợ cô sẽ đổi ý. An Bích Hà cầm bút nhét vào tay cô, nắm lấy tay cô rời xuống chỗ ký tên, giọng nói cô ta tràn đầy kích động mừng rỡ như điên. Ký đi, xem ra cô bằng lòng ký tên, cô ta thật sự rất vui. Dù sao rời khỏi đây rồi cô không muốn dây dưa với Hoắc Tùng Quân nữa. Bạch Hoài An cười châm chọc trỏ vài nét là ký xong tên mình. Khi viết xuống nét cuối cùng cô hơi dừng lại một chút. Ngay sau đó cô cảm thấy đau khổ, đau đến nỗi cả người cô run rẩy, nước mắt bất giác rơi xuống. Góc truyện audio.com, ý thức được mình đang khóc, Bạch Hoài An lập tức giơ tay vội vã lau nước mắt. Cô vĩnh viễn không muốn người phụ nữ này chứng kiến dáng vẻ cô khi rơi lệ, như vậy thật mất mặt. Tôi có thể đi chưa? Cô cố gắng kiềm chế thanh âm run rẩy của mình. An Bích Hà háo hức nhìn chữ ký, nghe cô hỏi thế thì chán ghét quát. Cút đi, Bạch Hoài An kéo vali bước nhanh ra khỏi cửa, 3 năm qua sống trong căn nhà này, cô đã quen thuộc hết mọi thứ ở đây. Khi đi tới cửa cô đột nhiên ngừng bước rồi quay đầu lại. Cô nhìn về phía bà Hoắc cất giọng lạnh lẽo, bà vừa mắng tôi là đồ vô liêm sỉ, nhưng mà mọi chuyện xảy ra trước đây đều do con trai bà chủ động. Nếu tôi vô liêm sỉ thì Hoắc Tùng Quân để lại những dấu vết này gọi là gì? Còn người sinh ra anh ta thì là gì nhỉ? Nói xong, chưa đợi bà ta kịp trả lời, cô đã đóng rầm cửa. Từ đây, những thứ ở chỗ này đều không liên quan tới cô. Tiếng mắng chửi của mẹ Hoắc vọng qua cánh cửa, Bạch Hoài An cầm gậy dò đường, tay kia kéo hành lý, một mình đi trong gió tuyết rít gào. Bạch Hoài An rời đi chưa bao lâu, khu An Bích Hà và mẹ Hoắc định vứt hết đồ đã dùng trong nhà thì Hoắc Tùng Quân đột ngột trở về. Anh vọt vào cửa, bắt gặp bóng dáng của mẹ Hoắc và An Bích Hà, anh hơi sửng sốt, khuôn mặt tuấn tú căng chặt. Sao hai người lại ở đây? Tiếp theo, anh lia mắt một lượt khắp phòng, phát hiện chẳng thấy bóng dáng Bạch Lạc Lạc đâu, trái tim anh hỏi căng thẳng. Cô ấy đâu? Cách chương.